xiên không phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu Ái Liên về đến phòng mình thì nổi giận đùng đùng, vừa đập phá đồ đạc vừa mắng chửi không ngừng. Tô Yên Hà vừa bước vào thấy cảnh này thì lập tức quát, con có thôi ngay không? Chẳng ra thể thống gì cả. Tại sao chứ? Ả phế vật kia vậy mà lại được phong phi. Con chỉ là một trác phi. Người bảo con làm sao nuốt trôi cục tức này chứ? Vương phi thì đã sao? Cũng chỉ là một vương phi của một tên chết yểu. Con để ý làm gì chứ? Dù cho giờ đây con chỉ là một trác phi, nhưng nếu như con nắm được trái tim của đại điện hạ, thì còn sợ ngôi vị vương phi không thuộc về con sao? Liệu Ái Liên im lặng nhìn sang Tô Yên Hà như hiểu ra điều gì đó. Cô ngồi xuống bàn, Tô Yên Hà đến kế bên ngồi xuống nói tiếp. Chẳng lẽ con quên nhị điện hạ kia chỉ là hữu danh vô thực? Ai ai cũng biết nhị điện hạ luôn có bệnh trong người. Thể trạng yếu ớt, không chừng ả ngốc nghếch kia chưa kịp gà qua cửa hắn đã lăn ra chết không chừng. Mà nếu hắn chết thì ả ngốc kia cũng phải tẩu tán theo. Thì cái danh vương phi ấy được gì chứ? Còn con, chỉ cần gả vào phủ đại điện hạ, nắm giữ thật chặt trái tim ngày ấy, thì đừng nói ngôi vị vương phi. Nếu sau này ngày ấy đăng cơ, con cũng sẽ là mẫu nghi thiên hạ thôi. Ái Liên nghe Tô Yên Hà phân tích thì tâm trạng đã tốt hơn. Trên môi nở nụ cười nham hiểm. Mẫu thân nói phải, do con quá lỗ mãng rồi. Nhị điện hạ đó cũng chẳng sống được bao lâu. Cứ để ả tiện nhân đó vui vẻ thêm vài ngày. Hưởng thụ cảm giác được làm vương phi đi. Ả ta không cười được lâu nữa đâu. Tiểu Trúc thấy từ lúc tiếp chỉ về đến giờ, tiểu thư của cô không còn vui vẻ nữa. Trong lòng cô cũng buồn theo. Đang thanh xuân phơi phới vậy mà lại phải lấy một người chồng bệnh hoạn sống nay chết mai. Hỏi ai mà khôn buồn chứ? Cô bước đến bắt chuyện. Đại tiểu thư, người có đói không? Em mang chút gì cho người nhé. Ái Linh nhìn Tiểu Trúc mỉm cười. Ta không đói, không muốn ăn. Em giúp ta tẩy trang trên mặt đi. Ta nhìn ta còn thấy sợ đấy. Tiểu thư, nô tì có việc thắc mắc muốn hỏi người. Em nói đi. Tiểu Trúc bước đến bên hỏi. Tiểu thư, người đã không còn ngốc nghếch như trước nữa. Sao người cứ giả ngốc làm gì? Lão gia biết người khỏi bệnh sẽ vui biết bao nhiêu. Ái Linh gương mặt đầy tâm trạng bước đến bên cửa sổ nhìn xa xăm ngoài kia nói. Ta biết phụ thân rất yêu thương và lo lắng cho ta. Ta làm như vậy là có lỗi với người. Nhưng giặc ngoài rể phòng giặc trong khó phòng. Kế mẫu và nhị muội luôn nhắm vào ta. Xem ta như cái gai trong mắt. Nếu bọn họ biết ta khỏe lại chắc chắn sẽ không để yên cho ta đâu. Một mình ta liệu có đủ sức để chống lại họ không? Phụ thân dù có thương ta cách mấy cũng không thể bên ta suốt ngày. Nên tạm thời cứ như vậy đã. Tiểu thư, số người thật khổ. Tiểu thư yên tâm, Tiểu Trúc sẽ luôn bên người. Bảo vệ người. Ái Linh mỉm cười đưa tay ngắt cái mũi nhỏ của Tiểu Trúc. Em đó, dẻo mồm. Tiểu thư, vậy người có dự tính gì không? Ta cũng chưa biết. Đến đâu hay đến đó thôi. Bọn họ đã kỳ công diễn như vậy, sao ta lại không xem chứ? Nhưng việc ta không nghỉ đó chính là thánh chỉ ban hôn. Đang yên đàn lành tự dưng lại phải lấy một người xa lạ. Ta vẫn chưa muốn lấy chồng đâu. À, mà em có biết cái người nhị điện hạ đó không? Ta đã gặp bao giờ chưa? Tiểu Trúc nhìn Ái Linh rồi lí nhí mấy câu. Tiểu thư, thật ra nhị điện hạ đó không giống như người thường. Nghe nói từ nhỏ đã mang nhiều bệnh tật. Sợ là sống chẳng được bao lâu. Oát, em nói hắn ta, người đầy bệnh tật, sáp, nghèo rồi sao? Em đùa với ta đúng không? Em nói là em chỉ đùa với ta đi. Tiểu Trúc lắc nhẹ đầu nói. Tiểu thư cô không nghe lầm đâu. Em nghe nói là nhị điện hạ đó từ nhỏ thể trạng yếu ớt, bệnh tật triền miên, vốn chỉ là một thư sinh yểu mệnh. Ái Linh khóc không ra nước mắt. Ngồi xuống gục mặt lên bàn thang vàng. Sao số ta xui xẻo vậy chứ? Hắn ta đã sắp về chầu trời rồi mà còn muốn cưới vợ làm gì vây chứ? Tiểu Trúc em nói xem có khi nào tên đó là một ma cà rồng chuyên hút máu người không? Hay là hắn mắc bệnh khác máu người? phải uống máu người để áp chế bệnh tật. Có khi nào tên nhị điện hạ này mắc bệnh như thế không? Nếu đúng như thế thì số ta thảm rồi. Không được, phải trốn thôi. Ái Linh vội lục tung phòng thu dọn quần áo. Tiểu Trúc vội ngăn lại. Tiểu thư, cô bình tĩnh đã. Nếu như cô trốn đi thì sẽ bị gán tội khi quân. Chu Di cửu tộc đấy. Tiểu thư người nghe em nói. Nhị điện hạ chỉ là mang nhiều bệnh. Sức khỏe yếu ớt thôi. Chứ không có hút máu người hay ma cà rồng gì như người nghỉ đâu. Ái Linh chán nản ngả nằm lên giường kêu thảm. Ta thật là đáng thương mà. Cưới thì không ổn. Không cưới cũng không xong. Ta phải làm sao đây? Ái Linh cứ như thế kêu la than vãn mà không hề hay biết rằng trên mái nhà Phong Nhất Vẩn luôn theo dõi cô từ khi Thánh Chỉ vừa đến. Thấy được vị đại tiểu thư này chẳng giống với lời đồn chút nào. Lại quá xinh đẹp, hắn vội vàng về phủ bẩm báo. Ngươi nói đại tiểu thư Liễu phủ nghỉ ta như vậy sao? Phong Nhất cung kính nói tiếp. Đúng vậy ạ, Tống Vĩnh Thuần cười khổ. Vị hôn thê chưa qua cửa nghỉ hắn là một tên hút máu người. Lại còn muốn bỏ trốn đào hôn. Hay thật, điện hạ, vẫn còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Chấm, thật ra vị đại tiểu thư đó không giống lời đồn. Lại cực kỳ xinh đẹp. Nếu đem ra so sánh sợ là không ai có thể sánh được. Còn lời đồn nàng ấy ngốc nghếch cũng là do nàng ta giả vờ mà ra. Thực chất không hề ngốc. Tống Vĩnh Thuần quay sang nhìn Phong Nhất. Ánh mắt như ngờ vực hỏi. Ngươi chắc chứ? Thuộc hạ chắc chắn như vậy ạ. Tống Vĩnh Thuần nhếch môi nở nụ cười như không cười nói. Thì ra vương phi của bản vương cũng khá thú vị đấy. Thật mong chờ. Cách chương.